Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 795, Lý Thái về U Châu. Lý Trị đi sau khi đi vào, trước tiên hướng về trưởng tôn Vô Cấu được cúi đầu đại lễ. Trưởng tôn Vô Cấu để cho bình thân, Lý Thái cùng Lý Thừa Càn lại hướng về Lý Trị được cúi đầu đại lễ. Lý Thái cùng Lý Thừa Càn đương nhiên phải đứng dậy cúi đầu. Dù sao bây giờ Lý Trị chính là đại đường thái tử. Địa vị thế nhưng là xa xa ở hai người bên trên. Hai vị hoàng huynh không cần đa lễ. Tuy nhiên bản cung hiện tại thân vì là thái tử. Nhưng dù sao cũng là hai vị hoàng huynh hoàng đệ. Lý Trị đưa tay đem Lý Thái cùng Lý Thừa Càn nâng đỡ rồi nói ra. Có câu nói rất hay, quân thần có khác biệt, tuy nhiên hai người chúng ta là thái tử điện hạ huynh trưởng, nhưng là thấy đương triều thái tử lại há có không bái lý lẽ. Lý Thừa Càn mở miệng nói, huynh đệ các ngươi ba cái cũng không cần khách sáo, cùng một nơi ngồi xuống tốt tốt nhờ một chút, cũng coi như tự một lời huynh đệ các ngươi tình. Trưởng tôn Vô Cấu nở nụ cười nói. Cuối cùng Lý Thừa Càn lưu ở trong thành Trường An, Lý Thế Dân vì hắn chuẩn bị một chỗ vắng vẻ trạch viện, để Lý Thừa Càn làm lên đại đường tiêu giao vương gia. Có thể nói từ đây lúc bắt đầu, Lý Thừa Càn hưởng thụ lấy đại đường quận vương tước vị, cầm triều đình ban phát bổng lộc, nhưng không có bất kỳ cái gì sự tình cần hắn tới làm. Lý Thừa Càn thu xếp tốt. Lý Thái cười đối với Lý Thừa Càn nói, hoàng huynh từ nay về sau, xem như trải qua thần tiên tháng ngày, ta thật đúng là ước ao rất nhiều nha, có thể người khác cảm thấy như vậy tháng ngày vô vị. Bất quá ngươi ta huynh đệ, có thể cảm thấy như vậy tháng ngày càng thích hợp chúng ta. Chỉ tiếc hoàng đệ ngươi hiện nay còn không có cái này phúc phận. Lý Thừa Càn cười đối với Lý. Thái nói, Lý Thái muốn làm tiêu giao vương gia sự tình, e sợ toàn bộ thiên hạ cũng không có người không biết. Dù sao đã từng Lý Thái bày đặt thái tử chi vị mà không muốn. Chạy đến Liêu Đông đi làm hắn Yến Vương. Buổi tối hôm đó, Lý Thái ở lại Lý Thừa Càn trong nhà. Huynh đệ hai người cuộc nói chuyện dài, mãi đến tận lúc nửa đêm mới từng người nghỉ ngơi. Còn hai huynh đệ cái nói những gì? Cái kia liền không có ai biết. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái liền dẫn người về U Châu. Còn Lý Thế Dân làm sao đối kháng bất tử quân, liền không phải Lý Thái cần phải đi quan tâm. Hiện tại Lý Thái cần quan tâm là trở lại như thế nào cùng cái kia hai vị vương phi giải thích. Chính mình vô duyên vô cớ lại cho các nàng mang về một người muội muội tới. Bất quá khoảng thời gian này, Vũ Mị Nương cùng Si Lê ở chung đó là 10 phần thỏa đáng. Hai người bây giờ đó là tỉ muội tương xứng. Thậm chí có thời điểm, cũng không muốn phản ứng Lý Thái. Si Lê đối với Vũ Mị Nương sở học đạo gia bí thuật hết sức cảm thấy hứng thú. Mà Vũ Mị Nương nhưng đối với Si Lê cổ thuật 10 phần yêu thích. Cứ như vậy lượng tiểu mỹ nữ, liền trở thành không nói chuyện không nói bạn thân. Kỳ thực Si Lê không biết sự tình, từ khi Lý Thái cùng Si Lê động phòng về sau, Lý Thái chiếm được chỗ tốt cũng không dừng một chút nhỏ. Tuy nhiên Si Lê cũng không có tập luyện đạo gia bí thuật. Thế nhưng hắn thân là cửu lê tộc thánh nữ, từ nhỏ tập luyện cửu lê tộc bí thuật, có thể tuyệt đối không thể so đạo gia bí thuật phải kém bao nhiêu. Từ khi ngày ấy động phòng, Lý Thái cũng cảm giác được trong cơ thể mình càn khôn bảo điển có chỗ đột phá. Thậm chí có rất nhiều Lý Thái đã từng vô pháp muốn minh bạch địa phương. Bây giờ đã đạt đến thông hiểu đạo lý. Điều này làm cho Lý Thái lực chiến đấu lần thứ hai được đề bạt. Thậm chí so trước đó Lý Thái ít nhất phải tăng cao gần chừng gấp đôi. Có thể nói hiện tại Lý Thái đã trở thành danh phó kỳ thực thiên hạ đệ nhất. Coi như năm đó Tây Phủ Triệu Vương Lý Nguyên Bá trên đời, cũng chưa chắc có thể tại Lý Thái trong tay chiếm được tiện nghi. thậm chí có thể trở thành Lý Thái bại tướng dưới tay. Thế nhưng Lý Thái nhưng cảm giác được, chính mình còn giống như có tiềm lực rất lớn có thể khai quật. Hơn nữa cự ly này cái bình cảnh đã không xa, còn đột phá bình cảnh cơ hội, Lý Thái hiện nay còn cũng không biết. Đoàn người trải qua mấy ngày lữ trình, liền trở lại U Châu. Lý Thái về U Châu tin tức cũng sớm đã truyền về. Vì lẽ đó Lý Thái lúc xuống xe đợi, U Châu quan viên tự nhiên đến đây nghênh tiếp. Trở lại Yến Vương phủ, Lý Thái để Vũ Mị Nương đem Si Lê đưa vào nội phủ. Tuy nhiên Lý Thái cũng không để cho Vũ Mị Nương đem Si Lê giới thiệu cho Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi. Thế nhưng Lý Thái trong lòng biết rõ, dựa vào Vũ Mị Nương tính cách làm thế nào có thể nhịn được. Nhất định sẽ đem Si Lê giới thiệu cho hai người. Lý Thái đi tới Ngân An Điện bên trên, liền sai người đem Tam trưởng lão Đường Lễ cùng Thất trưởng lão Đường Hiếu mang tới Ngân An Điện bên trong. Bây giờ công thượng gia gia chủ Đường Cường nhìn thấy trước mặt mình Đường môn Tam trưởng lão cùng Thất trưởng lão, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn vạn lần không ngờ hai vị này trưởng lão hội xuất hiện ở đây. Bất quá Đường Cường lo lắng cũng không phải là Lý Thái đến cùng làm cái gì, lại càng không biết lo lắng Đường môn rơi vào một cái dạng gì kết quả. Hắn chỉ lo lắng là cả hai cái trưởng lão đến từ về sau có hay không sẽ ảnh hưởng đến địa vị hắn. Lý Thái mở miệng nói, hai vị trưởng lão, các ngươi trước tiên hướng về đại gia giới thiệu một chút chính các ngươi đi. Hai người gật gù sau, mở miệng nói, tại hạ Đường môn Tam trưởng lão Đường Lễ, gặp qua các vị đại nhân. Người đến, ở công thượng gia gia chủ Đường Cường phía sau thả hai cái ghế. Sau đó hai vị trưởng lão liền ngồi ở chỗ đó đi. Bất quá từ hôm nay lên, hai vị cũng không lại là Đường môn trưởng lão, mà là Mặc môn công thượng nhà tả hữu trưởng lão. Lý Thái mở miệng nói, hai người vội vàng ngã quỵ ở mặt đất hướng về Lý Thái tạ ân. Sau đó lại cung cung kính kính hướng về Đường Cường thi lễ. Dù sao bây giờ Đường Cường là Mặc môn công thượng gia gia chủ, hai vị trưởng lão tuyệt đối không thể. Sau đó công thượng nhà còn dựa dẫm hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão mau mau ngồi. Đường Cường một mặt khiêm tốn vẻ mặt, đem hai vị trưởng lão để vào chỗ vị. Hai vị trưởng lão ngồi xuống. Lý Thái mở miệng lần nữa nói, bản vương trước chuyến này hướng về Quế Châu, gặp phải rất nhiều thật không thể tin sự tình. Sau đó Lý Thái liền đem chính mình trở thành Cửu Lê tộc chủ thượng, cũng cưới Cửu Lê tộc thánh nữ Si La sự tình, cùng các vị đang ngồi ở đây nói một phen. Nghe nói Lý Thái lại cưới vợ, Trình Thiết Nghiêu cười đứng dậy nói, chủ công quả nhiên là diễm phúc không cạn, ra cửa du lãm một phen đều có thể thu được mỹ nữ làm vợ. Thật sự là tiện sát người bên ngoài. Trình Thiết Nghiêu vừa dứt lời, liền cảm giác mình bên hông thịt mềm một trận đau đớn. Không cần hỏi Trình Thiết Nghiêu cũng biết tại sao biết đau. Nhất định là bên cạnh mình phu nhân Châu Khanh Vân đang giở trò quỷ. Vì vậy Trình Thiết Nghiêu làm bộ như không có chuyện gì xảy ra lần thứ hai nói, bất quá chủ công cũng không nên quên, tức phụ phần lớn là không phải nhiều, còn không bằng giống ta Trình Thiết Nghiêu một dạng, bảo vệ một cái như hoa như ngọc lão bà sinh sống. Trình Thiết Nghiêu lời này nói có một chút giấu đầu hở đuôi, đang ngồi mọi người lại há lại không biết Trình Thiết Nghiêu vì sao sẽ như thế nói. Vì vậy tự nhiên dẫn lên một trận cười phá lên. Bất quá cái này Trình Thiết Nghiêu nhưng đầy đủ kế thừa. Hắn cha Trình Giảo Kim ra mặt, dĩ nhiên một mặt như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống, phảng phất việc này cùng hắn cũng không quan hệ. Bất quá một bên Châu Khanh Vân nhưng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, trong lòng tự nhủ làm sao lại gả cho một người như vậy. Bất quá đây cũng chỉ là biểu lộ cảm xúc mà thôi. Giữa hai người cảm tình cũng không phải là đồng dạng tốt. bản vương lần này không chỉ có mang về Đường Môn hai vị trưởng lão, liền Đường Môn Chu Tước Đường Đường chủ Đường Một Diễm, Huyền Vũ Đường Đường chủ Đường Một Miểu, còn có gần trăm Đường Môn đệ tử, cũng trở thành bản vương tù nhân bên dưới. Đón lấy liền cần Đường Cường ngươi, nhất định phải đem những người này thuyết phục giáo dục, để bọn hắn trở thành công thượng nhà một thành viên. Chỉ có như vậy mới có thể để công thượng nhà mau chóng khôi phục nguyên khí. Lý Thái đối với mọi người vung vung tay rồi nói ra: chủ công yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa rất khuyên bảo bọn họ, để bọn hắn từ nay về sau vì chúa công ra sức châu ngựa. Đường Cường đứng dậy hướng về Lý Thái thi lễ nói: chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?